Bác sĩ nguy hiểm, chương 375. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra có nhiều thứ chính là số mệnh. Người có chạy cũng trốn không thoát. Tiên Lặng kích chọn nhận lấy. Đinh. Phẫu thuật bơm ngực, cấp đại sư, đặc hiệu, 1. Tự nhiên hài hòa, 2. Ổn định bền bỉ. Phẫu thuật bơm ngực là phẫu thuật cấp 2, mà cấy ghép mô da là phẫu thuật cấp 3, cấp 4, có thể là cấp 3 hay 4 phải xem bệnh viện đó chia thể nào. Hai ca phẫu thuật, Trần Thương đều tránh không được một phen học tập. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Thương vẫn quyết định học tập phẫu thuật bơm ngực trước. Nói thế nào thì lực hấp dẫn của loại phẫu thuật này vẫn hơi lớn một chút. Dù sao cấy ghép mô da, quả quyết kích chọn phẫu thuật bơm ngực, lập tức, trước mắt biến đổi, trước mặt Trần Thương xuất hiện một người phụ nữ. Đinh, dạy học bắt đầu, nói thật, ngay từ đầu Trần Thương hết sức tâm động. Trái tim phanh phanh phanh nhảy giống như máy đóng cọc, bởi vì đầu tiên muốn phẫu thuật bơm ngực thì phải hiểu rõ đầy đủ kết cấu của bộ âng ực. Phẫu thuật dạy học còn chưa bắt đầu, Trần Thương đã bị dạy cho một bài học, bởi vì hiện trường quan sát cùng thưởng thức, thông qua người mẫu khác nhau, Trần Thương mới phát hiện mình hiểu lầm rất lớn đối với khái niệm bơm ngực. Vốn cho là càng lớn càng tốt, càng trắng càng tốt, càng tròn càng tốt. Thật ra không phải là như thế. Thậm chí tiêu chuẩn để bình phán một bộ âng ực Mỹ lên có rất nhiều, không chỉ là vẻ bề ngoài, mà còn dính đến đủ kiểu tiêu chuẩn bình phán. Tiêu chuẩn của bộ âng ực đẹp có rất nhiều, nhưng nói tóm lại chia thành hai loại, đầu tiên chính là hình thái của bộ âng ực phải bình thường, cái thứ hai là hình thái của bộ âng ực phải hài hòa cùng với hình thái chỉnh thể của thân thể, hai cái này đều rất quan trọng. Hình thái của bộ âng ực cũng chia làm rất nhiều phương diện, trong đó gồm có co giãn, hình dạng, độ rực, rỡ, tính vuông vức, đầu lớn nhỏ, phạm vi ngất, vân vân. Mà điểm thứ hai, chính là hình thái của bộ âng ực phải phối hợp hài hòa cùng với hình thái nhân thể. Cái này không chỉ bao gồm lớn nhỏ, mà trong đó còn bao gồm vị trí, đối xứng, độ cao, góc độ, và phải phù hợp với quy luật thẩm mỹ cơ học của thân thể. Thật ra, giống như bình thường chúng ta nhìn thấy, có đôi khi hơi lớn cũng không nhất định đẹp mắt. Có những bộ ngực không lớn nhưng lại cho ta cảm giác tinh xảo. Ta tin tưởng cho dù là nam hay nữ đều có kiến thức rộng rãi, chưa thấy qua thì tự mình nghĩ lại một chút. Vì vậy, thật ra bản thân phẫu thuật bơm ngực cũng không phải là một danh xưng chính xác, đúng ra phải gọi là phẫu thuật chỉnh hình bộ âng ực. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.